chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, thật đúng là âm hồn không tan a. chương 759, thật đúng là âm hồn không tan a. Nhưng Trần gia sinh ra lịch đại gia chủ, cái nào không phải thực lực chắc tuyệt sẽ tính kế, bằng không cách ngôn đều nói, nghèo tam đại phú tam đại, một cái gia tộc rất ít có thể lịch sử vẫn luôn đã lâu, nhưng Trần gia lại khai ra cái tiền lệ, đi. Qua vô số thời đại, phát triển đến nay, gần ngàn năm lịch sử, vẫn luôn đều huy hoàng như lúc ban đầu, này cũng tuyệt đối không phải bình thường thế gia có thể làm. Được đến, Trần Thanh Thanh đánh đáy lòng bội phục nàng gia gia cùng Trần gia tổ tông 18 đại. Nhóm trường hợp tĩnh lặng trong chốc lát, Lam từ từ dẫn đầu mở miệng nói. Nha đầu, Giang gia là quân chính thế gia, kết giao bằng hữu phỏng chừng đều là quân chính gia tộc. Đến lúc đó, mụ mụ sợ ta ở khí thế thượng bị so không bằng. Đảo không phải, chính là làm ngươi chú ý điểm nhi. Quân chính gia tộc dưỡng nữ nhi, đại đa số đều rất dã man, đều cùng dưỡng nam hài tử giống nhau, mụ mụ nhiều lo lắng. Luận dã man, ai so đến quá nàng? Nàng chỉ là không nghĩ dã man mà thôi, bằng không tùy tùy tiện tiện tới một cái ngực toái tảng đá lớn. Tuyệt đối có thể hù chết một đống người, ha ha ha ha, nếu nói đi thanh phong giới trước. Nói không chừng còn không có gì tự tin, hiện tại. Nàng đầy người siêu năng lực, không chỗ phát huy cũng là thực tịch mịch, vừa lúc cầm đi kinh sợ hạ nhân, chỉ là kỳ quái. Vì sao liền trùng hợp như vậy? Vừa vặn Giang Mạn Ni xuất hiện, vừa lúc ngày mai chính là nàng sinh nhật, cảm giác lại đi cốt truyện giống nhau, một chút đều không chân thật vấn đề này. Ở cơm nước xong sau về nhà trên đường. Trần Thanh Thanh đối với Tư Đồ Phong hỏi ra tới, Tư Đồ Phong trên mặt hiện lên một mặt quái dị thần. Sắc dường như ở bất chi bất giác chung, thế giới này rất nhiều đồ vật đều trở nên không giống nhau, hoàn toàn đều không ở hắn khống chế. Trong vòng, hắn nhàn nhạt nói, có lẽ còn có một ít không biết sự tình sẽ phát sinh. Nhà đầu chúng ta sắp tới chú ý điểm ân, ngày mai liền yến hội. Là lướt bọn họ đều gọi điện thoại tới hỏi ta, ngày mai đi sao, vậy ngươi đi sao? Đi à, mang nam bạn sao? Ngươi nói đi, nhìn mị nhãn như tơ Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong chỉ nghĩ thật sâu trầm luân ở trong đó, về đến nhà. Thiên đã hắc thấu, Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Kiệt sinh hoạt cũng rất đơn giản. Ban ngày ở nhà ngốc. Múa kiếm đánh đàn, nhật tử quá đến cùng thần tiên giống nhau tiêu sái, buổi chiều đi tiếp tử ngâm cùng tiểu quai. Rồi sau đó cùng nhau bồi bọn họ ngoạn nhi, lúc này bọn họ trở về. Liền nhìn đến hai người chính bồi tử ngâm cùng tiểu quai xem phim hoạt hình, Lục Tương Vân thấy bọn. Họ đã trở lại, đứng dậy nói, các ngươi đã trở lại, hôm nay có cái họ Giang tiểu cô nương lại đây, Giang Mạn Ni. Đúng vậy, bị ngươi ba cấp đuổi ra đi ta đi. Thật đúng là âm hồn không tan a. Đánh xong Lộ Hòa Phong cha mẹ chủ ý, hiện tại lại tới đánh Tư Đồ Phong cha mẹ chủ ý, bất quá lúc này đây. Chú định nàng tìm lầm người, Tư Đồ Kiệt liền nàng cái này kinh thành đệ nhất đại gia tộc người thừa. Kế đều thực kết bỏ hảo sao? Giang Mạn Ni cư nhiên còn muốn dùng ra thế áp người. Quả thực ha hả. Tư Đồ Phong đạm cười nói, làm tốt lắm, Lục Tương Vân cười lạnh nói, chúng ta Tư Đồ gia, yêu cầu dựa một nữ nhân huy hoàng thượng trăm năm sao? Không biết sâu cạn, Tư Đồ Kiệt nghe vậy, ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua Tư Đồ Phong nói, không có việc gì đừng đi ra ngoài niêm hoa nhạ thảo. Nhớ kỹ ngươi là có lão bà người, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Rất là thụ sủng nhược kinh, Tư Đồ Kiệt này mặt ngoài không thế nào hiếm lạ nàng. Kỳ thật trong lòng đã sớm nhận định nàng cái này con dâu a. Thấy không, không ra chuyện này tắc lấy. Vừa ra chuyện này liền bắt đầu hộ thượng, Tư Đồ Phong đáp lại nói. Ta biết như thế nào làm, ý tứ là không cần ngươi giáo dục, Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt. Một cái, không nói chuyện nữa, vô luận là nhi tử vẫn là con dâu. đã trải qua nhiều ít, hắn đều xem ở trong mắt cảm tình từng bước một đi đến hôm nay. Cũng coi như là không dễ dàng, bọn họ biết quý trọng liền hảo. Tử Ngâm đột nhiên chen vào nói. Ba ba mụ mụ, cái kia hư nữ nhân để lại một chương thiệp mời. Ca ca nói nàng là tư lệnh cháu gái nhi. Rất lợi hại sao, ngày mai ta dây lưng Minh ca ca khởi. Đi cho các ngươi giữ thể diện như thế nào? Phốc, Trần Thanh Thanh trực tiếp phun cười ra tiếng, mụ mụ cười cái gì? Cười ngươi thông minh à? Cứ nhiên biết muốn đi cấp mụ mụ giữ thể diện, thiệp mời sao lại thế này? Nàng đơn độc cấp Tư Đồ Phong hạ một chương. Lục Tương Vân nói, ân, Thanh Thanh ngươi cũng thu được. Ân, thu được, xem ra đây là không lấy ta cùng Tư Đồ Phong đương người một nhà à? Còn phân hai chương hạ, Lục Tương Vân trực tiếp bình luận. Không biết kiểm điểm nữ nhân, có gia thất nam nhân, cũng muốn đoạt, này không phải xem ta cùng Tư Đồ Phong chỉ là đính hôn. Còn không có kết hôn sao? Không có việc gì, mẹ ngươi đừng lo lắng. Chúng ta có ứng đối biện pháp hành, các ngươi đây là quyết định hảo ngày mai muốn đi. Đi, tiệc tối phải không? Tan học sau liền đi, hảo. Thanh Thanh đi, mẹ đi cho ngươi chọn lễ phục, trang điểm xinh đẹp điểm, làm nàng nhân lúc còn sớm thu tâm tư, biết khó mà lui. Trần Thanh Thanh trực tiếp giở khóc giở cười, nếu là Giang Mạn Ni là như vậy hảo thu phục người, cũng liền không cần phí tâm tư, đó chính là biết rõ khó càng thêm khó. Lại muốn nghênh nhận mà người trên, bất quá lại vẫn là không có đáp Lục Tương Vân hảo ý. Cùng nàng cùng nhau lên lầu chọn lựa lễ phục, Lục Tương Vân tuyệt đối là cái lễ phục người thu thập. Phòng giữ quần áo tất cả đều là đủ loại kiểu dáng rực rỡ muôn màu lễ phục dạ hội. Trần Thanh Thanh, này vẫn là lần đầu tiên tới, kinh ngạc nói, mẹ, nguyên lai người cũng này yêu thích, cái nào nữ nhân không có. Tuổi trẻ thời điểm, ta thích cất chứa siêu xe, hiện tại nói, liền thích cất chứa xinh đẹp quần áo. Nhưng lại không thế nào xuyên, nhìn đến thích liền mua tới, nhưng lại đều một lần cũng chưa xuyên qua, mẹ ngươi thật là hảo ánh mắt. Này đó lễ phục đều thật xinh đẹp kia nhưng không? Thanh Thanh ngươi xem này bộ thế nào? Ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi, đó là một bộ màu xanh lá lễ phục dạ hội. Thiết kế đặc biệt đơn giản, nhưng quang xem quần áo liền cảm thấy khí chất rất cao nhã. Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái liền thích, vậy này bộ đi. Không thử xem, mẹ ngươi ánh mắt khẳng định không sai được, vậy như vậy định rồi. Này bộ lễ phục nói, có điểm cổ trang ý nhị, đều không cần phối hợp cái gì trang sức mẹ, ta cảm giác ngươi đối cổ trang thực yêu tha thiết a. Ấn ngươi ba nói, ta đều ước gì nương nhờ ở cổ đại ha ha, mẹ ngươi cũng thực thích hợp cổ trang. Điển hình cổ điển mỹ nữ, Lục Tương Vân sắc mặt đỏ lên. Cười nói, đừng trêu ghẹo ta, đều già rồi không có việc gì, ấn ngươi nhi tử nói. Chờ về sau chúng ta xoay chuyển trời đất thượng đều có thể tuổi trẻ trở về, hơn nữa Lục Tương Vân. Thoạt nhìn một chút đều bất lão, nhìn kỹ, nàng cùng mỹ nhân cá dung mạo cũng thực tiếp cận, Tư Đồ Phong có thể cùng Tư Đồ Kiếm kết hợp. Như vậy Lục Tương Vân khẳng định cũng có thể cùng mỹ nhân cá kết hợp, đến lúc đó kia sắc đẹp. Khẳng định tới rồi cực hạn, buổi tối. Sắp ngủ trước Trần Thanh Thanh mơ mơ màng màng hỏi. Tư Đồ Phong, người khuê nữ muốn đi cho ta chống lưng. Người nói có để nàng đi. Người định đoạt vậy mang đi chơi chơi đi. Tử Ngâm về sau chung quy muốn lớn lên. Cũng đi làm nàng kiến thức một phen nữ nhân chi gian lục đục với nhau hình ảnh ân. Ngủ đi, người cũng đi ngủ sớm một chút ân, ta nha đầu, ngủ ngon, hết chương.